Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263 Huyền Thiên Đại Lục, nàng là trọng sinh giả canh một. Đột nhiên cảm giác chính mình lòng bàn tay bị hắn liếm một chút. Tê tê ngứa ngứa cảm giác. Sợ tới mức thượng quan huyền ý chạy nhanh thu hồi tay. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay đỡ lên thượng quan huyền ý mặt. Tình ý miên man mà đối hắn nói. Huyền ý, ngươi chính là ta phong. Ở ta bị lạc thời điểm. Mang theo ta tìm được rồi phương hướng. Đôi mắt của ngươi chính là nhất hoa mỹ sao trời. Cũng là ta thích nhất sao trời. Ngươi chính là ta ánh mặt trời. Ấm áp ta tiếng lòng. Làm ta ở xa lạ dị thế giới không hề cô đơn. Ta thích thực lực. Bởi vì có thực lực mới có thể bảo hộ ngươi. Ta thích linh thạch. Bởi vì ta tưởng đem ngươi thích đồ vật đều mua tới. Ta thích linh bảo. Bởi vì chỉ có tu vi gia tăng rồi. Ta mới có càng nhiều về sau làm bạn ngươi. Ngươi, chính là ta toàn bộ thế giới. Thượng quan huyền ý lòng tràn đầy vui mừng. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này cũng thật sẽ nói lời âu yếm. Nghe được chính mình trong lòng như là uống lên mật giống nhau. Tâm tình nói không nên lời mỹ diệu. Hắn nói nhiều như vậy. Chính mình muốn hay không cũng đối hắn nói điểm cái gì đâu. Suy tư một chút. Thượng quan huyền ý trong đầu linh quang chợt lóe. Có, hắn ngay sau đó nói. Nguyện đến Lăng Hàn bạn quãng đời còn lại. Ninh phụ trời xanh không phụ khanh. Tiêu Lăng Hàn hôn hôn lên quan huyền ý giữa mày. Lời thề nói. Cuộc đời này, quyết không phụ ngươi. Thượng quan huyền ý đem đầu thò lại gần. Nhẹ nhàng liếm láp Tiêu Lăng Hàn môi. Phác họa hắn môi hình. Tiêu Lăng Hàn há mồm. Đem đưa tới cửa đinh hương cái lưỡi hàm trụ, duỗi tay cởi bỏ hắn quần áo. Một canh giờ sau, thượng quan huyền ý nằm ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Hai người trên người đều để lại thâm thâm thiển thiển dâu tây ấn ký. Tiêu Lăng Hàn trên lưng có vết chảo, trên vai còn có dấu cắn. Có thể tưởng tượng vừa rồi hai người tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Lăng Hàn, ta muốn nghe chuyện xưa. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn hắn như cũ ửng hồng mặt. Khóe mắt phiếm hồng, một đôi mắt đào hoa có chưa lui bước tình cốc thiếu. Rõ ràng là bị người hung hăng yêu thương quá. Tu sĩ song tu chính là hảo. Chẳng những không cảm thấy mệt, ngược lại càng ngày càng có tinh thần. Loại này làm người phiêu phiêu cốc thiếu tiên. Lại mất hồn thực cốt tư vị. Thật là làm người cốc thiếu bãi không thể. Hôn hôn hắn phiếm hồng khóe mắt. Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu giảng thuật, đấu giá hội thượng gặp được tên kia nữ tu ký ức. Tên kia nữ tu tên là Điền Y Y, là Điền Hinh Nhi thứ muội. Hai người cùng tuổi, xuất thân ở một cái tiểu gia tộc. Điền Hinh Nhi con vợ cả thân phận làm nàng ở Điền gia bị chịu sủng ái. Mà Điền Y Y bất quá là một cái nha hoàn sinh hạ thứ nữ. Tất nhiên là không chịu gia tộc coi trọng, càng là không bị hạ nhân tôn trọng. Ở hai tỷ muội 16 tuổi năm ấy, Điền Hinh Nhi bị lục cấp luyện đan sư Đỗ Hồng Lượng nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, mà Điền Y Y còn lại là làm Điền Hinh Nhi bên người thị nữ. Cùng nhau tiến vào luyện đan sư công hội, biến cố phát sinh ở hai người 55 tuổi năm ấy. Hai tỷ muội cùng Hùng Bá Dòng binh đoàn Tằng Hùng, Long Bá Dòng binh đoàn Vưu Thế Long cùng với trận pháp sư công hội Đường Niên Hoa cùng nhau ra cửa làm nhiệm vụ. Một hàng năm người ở Vân Vũ Sơn gặp được yêu thú tập kích. Điền Y Y cùng Điền Hinh Nhi hai tỷ muội chiến lực thấp. Hoàn toàn chính là trói buộc. Tằng Hùng, Vưu Thế Long cùng Đường Niên Hoa ba người tính toán. Liền đem tu vi thấp nhất Điền Y Y vứt bỏ. Nhậm nàng tự sinh tự diệt. Ba người còn lại là mang theo Điền Hinh Nhi rời đi tại chỗ. Một con tứ cấp yêu thú chậm rãi hướng Điền Y Y đi tới. Liền ở Điền Y Y cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi. Một người ăn mặc màu lam pháp y. Diện mạo anh tuấn nam tử từ trên trời giáng xuống. Cứu nàng, ân cứu mạng. Hơn nữa nam tử phong thần tuấn lãng bề ngoài. Điền Y Y lập tức liền luân hãm. Không thể ức chế thích ân nhân cứu mạng. Cứu Điền Y Y người đúng là Nghiêm Vĩnh Đào. Đáng tiếc nàng sở hữu trả giá. chú định là không chiếm được tương ứng hồi báo. Nghiêm Vĩnh Đào không chỉ có vị hôn thê, ở hắn cùng Điền Hinh Nhi nhận thức sau, cũng thích Điền Hinh Nhi, bởi vì hắn thực lực cao. Hơn nữa có Thương Huyền Tông cái này bối cảnh, Tằng Hùng, Vưu Thế Long cùng Đường Niên Hoa còn có một ít thích Điền Hinh Nhi nam tử đều ảm đạm xuống sân khấu. Từ đây Nghiêm Vĩnh Đào trái ôm phải ấp, mà Điền Y Y tâm sinh ghen ghét, bắt đầu làm trời làm đất, sau lại liền đem nàng chính mình tìm đường chết. Nàng tiền sinh chính là một cái thật thật tại tại ác độc nữ xứng nhân vật. Nhưng, thiên không vong nàng, Điền Y Y trọng sinh, đương Điền Y Y lại trợn mắt khi, nàng phát hiện chính mình cư nhiên về tới 30 tuổi năm ấy. Nàng lập tức liền rời đi luyện đan sư công hội. Có kiếp trước ký ức, nàng đem Điền Hinh Nhi kiếp trước được đến cơ duyên, toàn bộ đều lộng tới tay. Nàng lòng tràn đầy thù hận, chỉ vì một ngày kia có thể thân thủ giết ngày xưa địch nhân. Nàng nhưng thật ra ân oán phân minh, bằng không Tiêu Lăng Hàn cũng sẽ không lưu trữ nàng. Bất quá Tiêu Lăng Hàn đem nàng kiếp trước ký ức đều lau đi. Rốt cuộc nàng biết đến có điểm nhiều, tỉ như ở Thiên Tinh Thương Hội bán đấu giá Bạch Ngọc là đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Hồng Phát Thương Hành bán đấu giá bản đồ có thể tìm được băng hỏa xà lân quả. Mà này hai dạng đồ vật đều bị Thượng Quan Huyền Ý mua. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên muốn ngăn chặn hậu hoạn. Lăng Hàn, vậy ngươi phía trước ở nàng đan điền trung lấy ra đồ vật là cái gì? Thượng Quan Huyền Ý còn nhớ rõ Tiêu Lăng Hàn siêu hồn sau, từ Điền Y Y đan điền trung lấy ra một cái đồ vật. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái mẫu từ Đại Viên Châu, đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, nột. Chính là nó là Bích Không Châu một bộ phận. Bích Không Châu có xuyên qua không gian năng lực. Phía trước ta cho rằng Bích Hồng Châu đã bị tổn hại, không nghĩ tới một khác bộ phận cư nhiên bị Điền Y Y đoạt được. Nàng trọng sinh cũng là vì vật ấy. Vậy ngươi nhanh lên bỏ vào không gian chung, như vậy bọn họ hẳn là có thể sớm chút dung hợp hảo. Nói, Thượng Quan Huyền Ý đem viên châu lại đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Hảo, còn có cái gì muốn biết sao? Tiếp nhận viên châu, Tiêu Lăng Hàn tùy tay liền bỏ vào long ngọc không gian chung. Kia dựa theo Điền Y Y đời trước ký ức, cái kia kêu Nghiêm Vĩnh Đào người, hẳn là nhân sinh người thắng mới đúng. Như thế nào cảm giác này một đời có điểm lệch khỏi quỹ đạo. Nghe Tiêu Lăng Hàn giảng thuật, Điền Y Y hẳn là còn không có bắt đầu trả thù. Chính là hiện tại Nghiêm Vĩnh Đào hoàn toàn không giống như là có thể trái ôm phải ấp người. Hơn nữa Điền Hinh Nhi cũng đã chết. Lâu, nói đến cái này, hẳn là hắn tương đối xui xẻo đi. Này có lẽ chính là ý trời. Phải biết rằng Điền Y Y trong trí nhớ nhưng không có chúng ta. Nghiêm Vĩnh Đào sở dĩ sẽ như vậy, trong đó quan trọng nhất nguyên nhân chính là có chúng ta xuất hiện. Kiếp trước Ngụy Tử Uyên, Ninh Thành này hai người nhưng không có chết, bọn họ nhưng đều là Thương Huyền Tông đệ tử. Ở Vân Vũ Sơn Nghiêm Vĩnh Đào bọn họ cũng không có gặp được Huyền Âm Tông người. Khổng Nhạc Trì tự nhiên cũng không có bị vứt bỏ. Nghiêm Vĩnh Đào có hắn tìm tài nguyên trợ giúp, bên người còn có Viên Văn Hãn cái này cao thủ ủng hộ. Trở thành nhân sinh người thắng hết sức bình thường. Kia hắn hiện giờ như vậy, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Là chính hắn sẽ không làm người. Xem ra này một đời không có Khổng Nhạc Trì trợ giúp, hắn là thành không được nhân sinh người thắng. Thượng Quan Huyền Ý còn rõ ràng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy này Nghiêm Vĩnh Đào cảnh tượng. Này nha chính là một cái cặn bã. Dựa theo Tiêu Lăng Hàn trong trí nhớ nói tới nói, hắn chính là cái cha nam. Ân, Khổng Nhạc Trì chính là hắn bàn tay vàng. Đáng tiếc bị hắn thân thủ vứt bỏ. Nếu là Nghiêm Vĩnh Đào bên người như cũ đi theo Viên Văn Hãn cùng Khổng Nhạc Trì, liền tính đã không có Điền Hinh Nhi, hẳn là còn sẽ có những người khác làm bạn. Đáng tiếc, một bước sai, từng bước sai, có thể thấy được, lựa chọn là cỡ nào quan trọng. Kia Điền Y Y sẽ không uy hiếp đến chúng ta đi. Thượng Quan Huyền Ý không yên tâm hỏi, Tiêu Lăng Hàn lúc ấy như thế nào không có giết nàng đâu? Rốt cuộc nàng chính là trọng sinh giả, biết đến cũng không ít, sẽ không, Ta đem nàng đời trước ký ức xóa bỏ. Nàng là một cái ân oán phân minh người. Cùng ngươi rất giống. Bất quá mặt sau những lời này, Tiêu Lăng Hàn không có nói ra. Rốt cuộc hắn muốn thật nói. Phỏng trừng thượng quan Huyền Ý ra hỏa này nên sinh khí. Ngươi tựa hồ thực thưởng thức nàng. Thượng quan Huyền Ý giàu dĩ nói. Có thể làm Tiêu Lăng Hàn lau mắt mà nhìn. Xem ra này Điền Y Y thật đúng là không đơn giản. Nếu là chính mình không có xuất hiện, Tiêu Lăng Hàn hẳn là sẽ thích như vậy nữ nhân đi. Càng nghĩ càng không dễ chịu. Thượng quan Huyền Ý há mồm ở Tiêu Lăng Hàn trước ngực hung hăng cắn một chút. A, Huyền Ý, ta chỉ là cảm thấy khó được gặp được một cái tam quan bình thường nữ nhân. Không có mặt khác ý tứ. Thượng quan Huyền Ý ra hỏa này nhất định là thuộc cẩu. Động bất động liền cắn người. Bất quá hắn thích. Hắn đây là thượng vội vàng bị ngược nha. Gia hỏa này ghen bộ dáng như vậy đáng yêu. Làm hắn yêu thích không buông tay. Chỉ nghĩ phủng ở lòng bàn tay sủng. Tiêu Lăng Hàn chỉ chính mình ngực. Ngươi vừa rồi cắn ta. Ta muốn cắn trở về. Nói. Một cái quay người liền đem thượng quan Huyền Ý áp trong người hạ. Cúi đầu hàm ở hắn vành tai. Ô, Lăng Hàn. Chúng ta không phải vừa mới đến quá sao? Ô, thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn đè ở dưới thân không thể động đậy. Thân mình bị hắn hôn nhũn ra. Ngươi không nghĩ muốn, ngươi thân thể cũng không phải là nói như vậy. Nó có thể so ngươi thành thật nhiều. Tiêu Lăng Hàn ý có điều chỉ nói. Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn nói gương mặt nóng lên. Gia hỏa này chuyên môn gặm chính mình lỗ tai. Cố tình chính mình lỗ tai. Vành tai đặc biệt mẫn cảm. Bị hắn nhẹ nhàng một chạm vào, toàn bộ thân mình đều mềm mại. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người ôn tồn 3 ngày. Lúc sau hai người cùng nhau tiến vào Long Ngọc không gian, bắt đầu bế quan cùng chuẩn bị tiến vào bí cảnh sở yêu cầu vật phẩm. 3 tháng sau, Thánh Kiếm Thành ngoại một chỗ núi hoang thượng, mây đen bao phủ không trung, một đạo tia chớp cắt qua không trung yên lặng. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm sét rào tỉnh đại địa thượng sinh linh. Cách đó không xa điểu thú khắp nơi chạy trốn. Chỉ có 3 đạo nhân ảnh đứng ở cách đó không xa quan khán. Lôi kiếp trung tâm người đúng là ở Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian trung bế quan 25 năm Mạc Vô Nhai. Hắn hiện tại trải qua tự nhiên là Nguyên Anh kỳ lôi kiếp. Ân Thiên Duệ ở không gian nội bế quan 25 năm. Tu Vi đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh. Đáng tiếc hắn tạm thời còn không có sờ đến thăng cấp Nguyên Anh kỳ hàng rào. Tiêu Lăng Hàn ở không gian trung bế quan 24 năm. Như cũ vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ. Thượng quan Huyền Ý ở không gian trung bế quan 24 năm. Tu Vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh. Chỉ cần một cái cơ hội hắn là có thể đột phá hóa thần kỳ. Ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng ở bên tai nổ vang. Mạc Vô Nhai cảm giác hắn liền phải thất thông. Hắn này Nguyên Anh lôi kiếp dị thường cường đại. Tuy rằng lúc trước hắn không có nhìn đến thượng quan Huyền Ý độ kiếp. Nhưng nghe tiếng vang, hắn cảm thấy chính mình này lôi kiếp rõ ràng so thượng quan Huyền Ý còn muốn hung mãnh. Mạc Vô Nhai cảm thấy chính mình không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Như thế nào lôi điện sứ mệnh mà chiều chính mình phách đâu. Mặc kệ hắn hướng nơi nào chạm. Lôi điện đều có thể tinh chuẩn tìm được hắn. Sau đó lại không lưu tình chút nào đánh về phía hắn. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng sấm vang. Mạc Vô Nhai trực tiếp bị đập ở trên mặt đất. Phốc, phun ra một ít máu tươi. Cách đó không xa chờ đợi Ân Thiên Duệ nắm tay nắm gắt gao. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn đến Mạc Vô Nhai bị lôi điện đập trên mặt đất. Hắn chỉnh trái tim đều đi theo nắm lên. Mạc Vô Nhai lấy ra đan dược, cũng mặc kệ rốt cuộc có bao nhiêu viên, toàn bộ nhét vào trong miệng. Hắn hiện tại một chút đều không nghĩ nhúc nhích, nhưng không đợi hắn tự hỏi nhân sinh, lại một đạo lôi điện hướng về phía hắn dương nanh múa vuốt bổ tới. Hắn chạy nhanh gửi ra bản thân bản mạng pháp khí ẩn liên chi băng, thừa dịp cơ hội này được đến lôi kiếp lễ rửa tội. Như vậy nó cũng có thể thuận lợi mà đi theo chính mình tăng lên cấp bậc. Ầm ầm ầm, cuối cùng một đạo lôi điện lại thô lại mau. Mạc Vô Nhai căn bản không kịp phản ứng. Cả người đã bị phách vào trong hố sâu. Hắn quần áo rách nát, tóc tiêu hồ, trên mặt đen nhánh một mảnh. Trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé bị sét đánh ra miệng vết thương. Nếu không phải hắn ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, những người khác nhất định cho rằng hắn đã chết. DIY, quảng cáo, cách chương.